ship CP showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng, Tiết Lam thấy Miêu Y Y hãy còn đang ngủ, nhẹ chân ra khỏi phòng. Sau khi xuống lầu thì trông thấy Dịch Phi Phàm đang nhoài người bên chiếc bàn trong phòng khách làm bài tập hè. Dịch Phi Phàm ngước lên nhìn Tiết Lam. Chị Tiết Lam, sao chị dậy sớm vậy ạ? Còn chưa tới 6 giờ, nếu có thể lựa chọn, Dịch Phi Phàm cảm thấy mình nhất định sẽ không dậy sớm như vậy. Tiết Lam, tỉnh dậy sớm rồi ngủ lại không được nữa nên dậy luôn. Em đang làm bài tập à? Dịch Phi Phàm mặt mày khổ não. Đúng ạ, hôm qua mẹ em gọi điện, bảo em trong thời gian ghi hình chương trình phải làm cho xong bài tập hè. Mẹ còn nói đã đăng ký lớp học thêm cho em rồi, sau khi quay về nhất định không có thời gian làm bài tập. Tiết Lam đồng cảm nhìn Dịch Phi Phàm. Hai, học sinh thật đáng thương. Đồng thời cô không khỏi tự mình cảm thấy may mắn. May mà lúc cô xuyên qua thì chính chủ không phải đang đi học. Nhưng mà mấy môn tự nhiên 11 này thật sự khó quá. Chị Lam, chị là ban xã hội hay ban tự nhiên vậy ạ? Dịch Phi Phàm mong mỏi nhìn Tiết Lam. Tiết Lam nét mặt khó xử. Phi Phàm, chị là học sinh ban xã hội. Chị thật sự rất muốn giúp em nhưng cũng lực bất tòng tâm. Chi bằng em hỏi thử người khác xem. Dịch Phi Phàm, một tiếng, bằng mắt thường có thể thấy cậu rất thất vọng. Em có hỏi rồi, Lâm Ca nói kiến thức hồi đi học sớm đã quên sạch. Anh Thẩm Lãng nói số học của anh ấy điểm thi ở hàng đơn vị. Chị Y Y em vẫn chưa hỏi, nhưng đoán chừng chị ấy cũng là học sinh ban xã hội. Nghe vậy, Tiết Lam thấy thằng bé cũng thật thảm, ở chung một mái nhà với một đám học sinh đội sổ như họ, thật sự là chẳng giúp được gì. Tiết Lam đi vào bếp hâm sữa bò cho Dịch Phi Phàm, thuận tiện còn cầm ra mấy cái bánh mì, để cậu nhóc lót bụng rồi làm tiếp. Đây là việc duy nhất mà cô có thể làm cho cậu ấy, về phần đề số học gì đó, cô thật sự hữu tâm vô lực. Ra sân, Tiết Lam vươn vai, vừa chuẩn bị ra ngoài chạy vài vòng thì bỗng chạm mặt tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn cười hà hà, ra ngoài tập luyện sớm mà, có cần kêu máy quay đi theo em không? Chương trình mặc dù là dùng hình thức livestream, quay sẵn, nhưng bình thường đều là sau khi các khách mời gần như tập trung đông đủ thì mới bắt đầu phát live. Tỷ như hiện giờ sáng sớm không có ma nào xem, đương nhiên cũng không cần phải chia phòng live, cho nên chỉ có một máy quay chủ ở phòng khách đang chĩa vào Dịch Phi Phàm làm bài tập, thuận tiện khi các khách mời khác xuống lầu cũng có thể ngay lập tức bắt được. Tiết Lam ngạc nhiên, đạo diễn muốn tăng ống kính cho cô. Không cần, em tùy tiện chạy hai vòng, chẳng có gì hay ho để quay cả, không cần làm phiền. Cô ở phía trước thong thả chạy bộ. Để anh quay phim vác thiết bị nặng như vậy theo sau quay, đây không phải là tự dừng thêm công thêm việc cho người ta à, rất thiếu đạo đức đấy. Tổng đạo diễn thấy cô kiên quyết thì cũng không miễn cưỡng. Vậy thôi được, bữa sáng nay tổ chương trình phát cho mọi người, tụi em không cần nấu, chờ em chạy bộ về đúng lúc có thể ăn rồi. Nhìn gương mặt cười hòa ái của đạo diễn, nhưng Tiết Lam lại thấy ớn lạnh. Đạo diễn, chú đừng như vậy, tôi sợ đó. Nhớ tới tổng đạo diễn tối qua đứng dưới sân tang thương châm thuốc hút, Tiết Lam liền trở nên cảnh giác. Tổng đạo diễn bất thường thế này chỉ có hai cách giải thích, không phải chú ấy điên rồi thì là tổ đạo diễn hôm nay chắc chắn đang mưu tính gì đó chỉnh bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng đạo diễn nhìn bóng Tiết Lam cuống quýt bò chạy, ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Hai, giữa người với người liệu có thể tin tưởng nhau một chút không? Có điều Tiết Lam thật sự đã trách oan đạo diễn. Hôm nay tâm tình ông tốt như vậy đơn giản là vì sáng sớm nhận được một tin tốt. Tâm trạng có muốn không tốt cũng khó. Vừa rồi đã có số liệu của phòng livestream, chỉ số độ hot chương trình đạt được cao nhất từ trước đến nay. Hôm qua gần như một ngày có tới mấy cái hot search, cộng thêm màn tương tác KTV tối qua toàn là gây cười, điểm nhấn liên tục, chương trình càng thu hoạch được một đống bình luận tốt. Mà hơn phân nửa nhiệt độ đều đến từ hành động không theo lẽ thường của Tiết Lam, cho nên tổng đạo diễn thừa nhận, ông cúi đầu trước lưu lượng và số liệu, sau này sẽ để Tiết Lam mặc sức tung hoành trong chương trình. Trên xe đến ghi hình, LT, cuộc sống tươi đẹp, GT, Lý Gia Dương xoa màng tang, bực mình hỏi, rốt cuộc có hiểu rõ sao thằng nhãi Thịnh Lâm đó lại ghim tôi chưa? Đây đã là lần thứ mấy bị mất tài nguyên rồi, lại để nó làm càn như vậy. CMN tôi có cần lăn lộn trong giới giải trí nữa không hả? Trương Chí cũng phiền não không thôi. Vài này bọn họ khó khăn lắm mới cướp được. Mặc dù chỉ là nam thứ nhưng đoàn làm phim cũng coi như là tác phẩm lớn. vai diễn cũng đặc sắc, nhưng vừa nói không có thì liền không còn. Sẽ không phải bởi vì Tiết Lam đấy chứ, đây là khả năng duy nhất mà Trương Chí có thể nghĩ ra. Lý Gia Dược có phần bất ngờ, cô ta lúc nào thì câu được Thịnh Lâm, chẳng lẽ là khi ở trong đoàn phim? Trương Chí, trước mắt xem ra chính là vậy, cậu nghĩ xem, chúng ta và Thịnh Lâm căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Lần trước ở trong phòng hóa trang cậu ta đột nhiên động thủ, sau đó tôi suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ có một khả năng này thôi. Còn nữa, tôi tìm người âm thầm nghe ngóng bên phía công ty Tiết Lam, vai diễn trong không phải tài nguyên công ty cho cô ta, nghe đâu là phía chế tác trực tiếp liên lạc với Cao Thông quản lý của cô ta. Về phần Cao Thông có bao nhiêu năng lực, không cần Trương Chí nói Lý Gia Dương cũng ngầm biết rõ. Tài nguyên đặc biệt cỡ này anh ta không có khả năng giành được. Giải thích duy nhất chính là Tiết Lam tự mình cướp lấy. Còn cô ta làm sao cướp được? Hiện giờ xem ra, không phải Thịnh Lâm chính là con đường đó hay sao? Lý Gia Dương không cam tâm nói. Tôi thật sự đã coi thường Tiết Lam. Vốn tưởng công ty họ bỏ rơi cô ta rồi. Không ngờ cô ta lại có thể dựa hơi Thịnh Lâm. Hơn nữa gần đây dư luận trên mạng về cô ta rõ ràng cũng đã chuyển tốt. Còn giành được vị trí khách mời thường trú của LT, cuộc sống tươi đẹp. GT, nữa chứ, cứ như vậy, đối với tôi chẳng phải điểm tốt gì. Trương Chí vội khuyên anh ta, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, trong chương trình cũng cách Tiết Lam xa một chút. Đừng quên lần này cậu và Khổng Linh Nhi tham gia với thân phận tình nhân. Thời gian trước công khai đã mất một lượng fan, lần này cậu phải xông lên thu hút một làn sóng CP fan. Anh ta thật sự sợ Lý Gia Dương lần này làm quá. Dù sao Tiết Lam đã như vậy rồi. Vậy cần phải giữ chặt Khổng Linh Nhi, miễn cho tới lúc đó mất cả chỉ lẫn chay. Lý Gia Dương đương nhiên cũng hiểu ý của Trương Chí, lần trước công khai tuyên bố rồi bị mất fan, anh ta cũng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổng Linh Nhi khác với Tiết Lam, không dễ lừa gạt, cộng thêm tính cách đại tiểu thư của Khổng Linh Nhi, cô ta một mực muốn công khai. Anh ta vì để có thể tiếp tục vơ vét tài nguyên từ chỗ cô ta nên cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Yên tâm, tôi tự có tính toán, Lý Gia Dương không cho là đúng, nói, Thịnh Lâm, ngấm ngầm đâm sau lưng tôi à, cậu ta có từng nghĩ qua, ở cùng với quả trứng thối Tiết Lam kia, nếu như bị lộ ra sẽ có hậu quả gì không? Nói tới đây, đáy mắt Lý Gia Dương xẹt qua một tia u ám. Anh tìm người tới khách sạn của đoàn phim tìm hiểu, còn có mấy người trong đoàn đó nữa, chi nhiều một chút, tôi không tin không tìm hiểu được gì. Trương Chí gật đầu đồng ý. Đây cũng là cách, tóm lại họ không thể cứ mãi bị động như vậy. Thật ra Trương Chí còn có chuyện chưa nói với Lý Gia Dương, chính là đằng sau vụ này ngoại trừ đoàn đội của Thịnh Lâm chơi bọn họ thì còn có một nhóm khác, mà manh mối lại chỉ về phía giải trí Thế Hoa, chính là công ty quản lý của Thời Chí. Vì vậy Trương Chí cũng có chút hoài nghi, chuyện này rốt cuộc là người cùng ngành nhân cơ hội chèn ép bọn họ, hay là Thời Chí sai khiến. Giải trí Thế Hoa, văn phòng tổng giám đốc. Thời Chí nhàm chán lật xem văn kiện nào đó, một lúc lâu sau mới đặt văn kiện lên bàn, nhìn Tổng Giám đốc của Giải trí Thế Hoa Thái Tề. Thái Tổng, không có gì thì tôi đi trước đi. Thái Tề nghe thấy xưng hô này thì, ây dêu, một tiếng, nói, không phải tôi nói chứ Thời Chí, cậu như vậy là đang cười cợt ai đấy. Ở trước mặt cậu thì tôi có thể tính là Tổng gì chứ, cùng lắm là người làm công cho tập đoàn Thời Thị cậu. Giải trí Thế Hoa là công ty giải trí bắt đầu phát triển mấy năm gần đây, khuynh hướng phát triển rất mạnh. Mọi người chỉ biết sau lưng có Tư Bản hùng hậu hỗ trợ, nhưng lại không biết chính là tập đoàn Thời Thị. Mà Thời Chí chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thời Thị, nhưng anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên giải trí Thế Hoa ký hợp đồng. Thời Chí lườm Thái Tề một cái, anh có cổ phần công ty, hơn nữa còn không ít, không được xem là làm công. Điểm này Thái Tề trái lại không cách nào phản bác, dù sao các sản nghiệp khác dưới trướng của tập đoàn Thời Thị đều giao cho các quản lý xử lý, giống như giải trí Thế Hoa, mặc dù anh chịu trách nhiệm quản lý nhưng cũng coi như cộng sự. Nghe quản lý của cậu nói cậu muốn tham gia quay show. Thái Tề hỏi, Thời Chí nhẹ, ừ, buổi chiều sẽ đi, đoán chừng tối nay có thể tới nơi. Thái Tề quay bút máy trong tay, hiếu kỳ hỏi. Không phải cậu trước giờ không tham gia show hay sao? Sao lần này lại thay đổi chủ ý vậy? Không có gì, nghe nói chỗ đó hoàn cảnh tốt, muốn thay đổi môi trường thử thả lòng. Thời Chí cũng không giấu giếm,

chương trình bọn họ tóm lại tuyệt đối không được có hành động nào không tốt. Chẳng qua, liên quan tới vị khách mời thần bí này không chỉ có quần chúng hiếu kỳ mà ngay cả nhóm khách mời cũng rất tò mò. Thế nên lúc nghỉ trưa, nhóm 5 người Tiết Lam ở trong group bắt đầu thảo luận. Lâm Hưng, Lam Lam, khách mời thần bí mà tổ đạo diễn nhắc tới em có nghĩ ra ai không? Tiết Lam, không có ạ, họ cũng không khoanh vùng, khó đoán quá. Thẩm Lãng, không phải nói là nặng ký sao, tổng đạo diễn cười hờ cả lời, danh tiếng chắc chắn không thấp. Tiết Lam, Thẩm Lãng, em nói xem nếu tổng đạo diễn biết em ở sau lưng ông ấy nói vậy, ông ấy sẽ thấy thế nào? Miêu Yi, em cũng tò mò, Lam Lam, hay là hai chúng ta đi mật báo đi? Thẩm Lãng, Thẩm Lãng, cắt, hai người bao lớn rồi còn chơi trò mách lẻo sau lưng. Tiết Lam và Miêu Yi lại tiếp tục ở trong group gửi emo chiêu Thẩm Lãng một phen. Lâm Hưng lại hỏi, liệu có phải Thịnh Lâm hay không, hay là Thời Chí? Tiết Lam, mọi người cảm thấy có khả năng không? Thời Chí trước này chưa từng tham gia ghi hình sâu là chuyện ai nấy đều biết, trực tiếp bị loại trừ. Thịnh Lâm trái lại rất có khả năng, nhưng cậu ấy và Thẩm Lãng đều là idol đỉnh lưu trong cùng giới ca sĩ, khả năng đồng thời xuất hiện trong một sâu lại càng ít ỏi vô cùng. Lâm Hưng đáp, cũng phải, lúc này Dịch Phi Phàm yếu ớt hỏi. Chị Lam, người từng hợp tác với chị toán học cấp 3 có giỏi không? Tiết Lam, nhóc con này quả nhiên bị toán học dày vò đến điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong group vừa yên tĩnh thì Tiết Lam nhận được chat riêng của Miu Yi. Lam Lam, em thật sự cảm thấy khả năng Thịnh Lâm tới rất cao. À, em không ổn rồi. Em muốn gặp chính chủ, Thịnh Lâm siêu đẹp trai. Tiết Lam đáp, Miu Yi, bình tĩnh. Xin nhớ em là một nữ minh tinh. Miêu Y tức thì nhắn lại, không quan trọng, dù sao chị cũng không phải người khác, nói xem chị cảm thấy có phải Thịnh Lâm hay không. Tiết Lam không chút lưu tình đập vỡ ảo tưởng của cô nàng. Không thể nào, Thịnh Lâm đang bận rộn chuẩn bị cho concert, quản lý của cậu ấy đã sắp xếp rất nhiều lịch trình cho cậu ấy rồi. Miêu Y thấy cũng phải, nháy mắt bình tĩnh trở lại. Bỏ đi, mặc kệ người đó là ai. Chỉ cần người tới bình thường, đừng có rảnh rỗi khi không nói mấy lời gàn dở là được, phiền. Tiết Lam gửi một icon xoa xoa đầu, tỏ ý an ủi. Buổi chiều, 5 người Tiết Lam dẫn 2 vị khách trong nhà ra ruộng dưa, mỹ danh đẹp đẽ là trải nghiệm cuộc sống, thực ra là đi làm ruộng. Ngoại trừ chuyển dưa, bên cạnh ruộng dưa còn có một thửa rau cũng của họ. Từng hàng ớt đỏ bên đó cũng chín tới. Vừa hay có thể hái về phơi nắng làm ớt khô. Chiếu theo phân công của Lâm Hưng, vốn dĩ để hai người Miêu Y Y và Tiết Lam dẫn 2 vị khách đi hái ớt, công việc này nhẹ nhàng hơn so với vận chuyển dưa. Nhưng Tiết Lam không muốn thường xuất hiện chung với Lý Gia Dương và Khổng Linh Nhi. Đây là chương trình livestream, cô cũng không muốn gây thêm rắc rối, vì vậy đổi với Dịch Phi Phàm. Thẩm Lãng tranh thủ lúc hái dưa mọi người đều không nói chuyện, im hơi lặng tiếng tắt mic của mình. Sau đó cũng ra hiệu cho Tiết Lam tắt mic. Thẩm Lãng nhỏ giọng hỏi, chị và Khổng Linh Nhi kia trước đây có xích mic? Tiết Lam đầu cũng không hề ngước lên, đáp, chị và cô ấy căn bản chưa từng gặp nhau, có thể có xích mic gì chứ? Lý Gia Dương cũng không ngốc, Tiết Lam cảm thấy hắn cũng sẽ không thẳng thắn khai ra với kim chủ vừa mới cua được về bạn gái cũ của mình đâu. Thẩm Lãng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng sao tôi có cảm giác cô ta cả buổi chiều nay cứ trừng chị? Có mấy lần tôi còn tưởng cô ta đang chừng tôi ấy. Tiết Lam phớt lờ nói, ai biết chứ, chắc là ganh tị với sắc đẹp của chị. Đành chịu vậy, đẹp quá cũng rất khổ tâm. Thẩm Lãng, coi như anh chưa hỏi. Sau khi ăn cơm tối, mọi người tắm rửa xong đều tập trung ở phòng khách ca hát. Tiết Lam hôm nay hoàn toàn không có hứng chiếm mic, chỉ im lặng ngồi trong góc cách Lý Gia Dương một khoảng xa, mắt không thấy tâm không phiền. Mà Lý Gia Dương và Khổng Linh Nhi cố tình mặc đồ ngủ tình nhân, hai người còn song ca mấy bài tình ca, xem như hung hăng nhét cơm chó cho CP fan của họ. Có điều tuy Tiết Lam trước giờ là kiểu ship CP bất chấp, có đường liền gặm, nhưng đối với cặp này thì xin cứu, cô thực sự ship không nổi. Bỏ qua thành kiến cá nhân, hai người này quá gượng gạo rồi, loại đường hóa học rõ ràng vượt chỉ tiêu này chẳng chút ý nghĩa. Liếc nhìn Miêu Y Y bên cạnh vẻ mặt thờ ơ, quả nhiên là anh hùng chung chí hướng cùng nhận thức. Chờ đợi vô vị thế này thực không chút tinh thần, nếu không phải vì đợi tân khách mời, Tiết Lam chắc chắn sẽ kiếm cớ lên lầu. Hiện tại cô chỉ hy vọng khách mời thần bí có thể tới mau lên, giải cứu cô khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng này. Không biết là qua bao lâu, dưới ánh mắt trông đợi mỏi mòn của Tiết Lam, trong sân cuối cùng có động tĩnh. Sau đó, một dáng người cao gầy xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, ấy vậy mà lại là Thời Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lam không khỏi lặng lẽ hít sâu một hơi, nón Thời Chí đội thế nhưng là đồ cô tặng cho anh. Thịnh Lâm cũng có một cái y hệt, cách chương.